Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 189, Hải quân bại. Góc truyện audio.com. Tại một nơi khác, mấy trăm tên hải quân đem Nami cùng Nojiko cho bao vây. Nami cùng Nojiko hai người tựa lưng vào nhau, thần sắc nghiêm túc nhìn bốn phía hải quân. Nami, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau chiến đấu khi ra biển đi. Đừng để bị tuột lại phía sau a, Nojiko cười nói. Đây là ta lời nói. Cẩn thận một chút tỉ tỉ. Nami cười nói, ngay lúc này một đám hải quân hướng về phía hai người xông tới. Đem các nàng bắt lại. Thấy vậy Nami cùng Nojiko thần sắc không đổi. Hai người trong tay côn sắt siết chặt. Tại hải quân nhóm người tiếp cận hai người lúc, hai tỉ muội đồng loạt ra tay. Trong tay trường côn vung vẩy. Cường đại lực lượng đem từng cái hải quân cho đánh bay ra ngoài. Hải quân nhóm người không ngừng xông tới. Có được sơ cấp Kenbunshoku Haki, hai người rất dễ dàng nắm bắt được hải quân động tác, đồng thời nhanh chóng làm ra phản kích. Đá tiêm vào huyết thanh, Nami cùng Nojiko khí lực so với những cái này hải quân mạnh hơn nhiều. Lại thêm thời gian này Rosen mấy người điên cuồng luyện cấp, để cho hai tỷ muội thực lực tăng lên rất nhiều, đã có 65 cấp, tương đương với hải quân trung tướng tầng thứ. Tuy nhiên bởi vì không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu cho nên gặp phải người cùng cấp độ như Onigiumo dạng này nhất định hai người phải thua không thể nghi ngờ, cho nên Mia mới để cho hai tỷ muội giải quyết những cái này hải quân tạp binh để gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cho hai người. Hải quân binh sĩ không ngừng dồn vào. Tuy nhiên bọn hắn không tiếp cận được 1-2 mét liền bị đánh bay ra ngoài. Mau dùng súng công kích, nhìn thấy cận chiến không được, một cái hải quân thiếu tá hô lên một tiếng, ngay lập tức mấy chục cái hải quân lấy ra súng ngắm. Đem nòng súng chĩa về phía Nami cùng Nojiko, bắn, bùm, bùm, bùm, tại cái kia hải quân thiếu tá hạ lệnh, vô số tiếng nổ vang lên. Chỉ trong chớp mắt mấy trăm viên đạn xuất hiện hướng về phía Nami cùng Nojiko phóng đi. Nami cùng Nojiko thần sắc khẽ biến, đồng loạt nhảy lên trên không trung tránh thoát, thấy vậy hải quân cũng đem tầm ngắm hướng lên trên không trung hai người. Bùm, bùm, bùm, một lần nữa vô số tiếng nổ vang lên cùng vô số viên đạn hướng về phía Nami cùng Nojiko hai người phóng đi. Trong tay trường côn xoay tròn che chắn lại phía trước, đem đánh tới viên đạn cho cản lại. Nami cùng Nojiko một trước một sau lao thẳng xuống hải quân đám người bên trong. Trường côn trong tay vung vẩy không ngừng đem từng cái hải quân đánh ngã. Kèm theo đó là vô số tiếng hét thảm truyền đến. Một đạo tiếng nổ vang xuất hiện. Mặt đất chấn động, vô hình kiếm khí hướng về phía Onigiumo phóng đi. Kèm theo đó là đại địa bị phá nát, đất đá bay tán loạn, Onigiumo biến sắc, tám thanh kiếm che chắn trước người, oanh, cường đại sắc bén kiếm khí đánh tới, đem Onigiumo cho đẩy lùi về sau hơn 10 mét mới dừng lại. SB Google, Windows, SB Google, Push, Phốc, Hô, Onigiumo từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, liên tục thở hồng hộc. Thần sắc kiêng kỵ nhìn về phía một mặt bình thản Mia. Trong lòng nhấc lên to lớn sóng gió, chỉ thấy tám thanh kiếm lúc này đã vỡ nát bốn thanh. Trước ngực xuất hiện một đạo ghê sợ vết thương, hắn là nhìn nhện quả thực năng lực giả, cho nên tố chất thân thể vô cùng mạnh mẽ, cho dù có là kiếm hào cũng không thể nào đánh tan hắn phòng ngự. Thân là trung tướng, nhị sắc Haki hắn cũng biết. Mặc dù không có cách nào đem toàn bộ tám thanh kiếm bao trùm lên Busosoku Haki, nhưng cũng làm được bốn thanh kiếm bao trùm Haki, có Haki chống đỡ, lại thêm động vật hệ trái ác quỷ cường đại nhục thân. Vậy mà chỉ một chiêu kiếm liền đem hắn bị thương nặng. Hơn nữa nhìn xem nữ nhân kia thần sắc còn chưa dùng hết sức. Càng giống hơn là đang chơi đùa. Kiếm hào là không có cách nào làm được đến mức này. Như vậy cũng chỉ có đại kiếm hào. Nữ nhân trước mắt là một cái chân chính đại kiếm hào. T, nghĩ đến đây Tsuchigyūmo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ban đầu hắn còn nghĩ mạnh nhất trong nhóm là hỏa kiếm sĩ Rosen. Bây giờ xem ra nữ nhân này mới chính là nhân vật mạnh mẽ nhất. Con nhện kia, đừng nói với ta là ngươi chỉ có bao nhiêu đây bản lĩnh. Nếu không cũng quá yếu đi. Mia nhìn Onigumo thần sắc bình thản nói. Khinh người quá đáng, mặc dù biết đối phương là đại kiếm hào, là hắn không thể trêu chọc đối tượng. Nhưng khi nghe nàng khiêu khích, Onigumo cũng rất tức giận. Ngay lập tức chỉ thấy Onigumo toàn thân bắt đầu phóng đại. 8 cái chân biến dài lớn hơn. Sau lưng lưng nhện càng thêm to lớn. Chỉ trong chớp mắt, Onigumo liền biến thành một cái to hơn 3 mét màu đen con nhện lớn. Trên người khí thế cũng theo đó mạnh lên không ít. Như vậy mới đúng à. Mia khóe miệng nhếch lên một cái nhàn nhạt độ cong. Hai tay siết chặt Tosuka no Tsurugi. Onigumo hướng về phía Mia chạy đi. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng cũng không phải là rất chậm. Từ trong miệng Onigumo phun ra một đạo bạch sắc tơ nhện hướng về phía Mia phóng đi. Một kiếm đem đánh tới tơ nhện đánh tan. Mia hai chân dùng lực, cả người phóng đi, bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên không thể bắt kịp được nàng thân ảnh. Một đạo kình phong quét qua Onigumo, để hắn dừng lại bước chân. Hai mắt trừng lớn, Mia thân ảnh xuất hiện tại Onigumo phía sau. Chậm rãi đem không dính máu trường kiếm thu về vỏ. Tại trường kiếm vào vỏ hoàn toàn, Onigumo thân thể lúc này phát sinh dị biến. Máu tươi tại Onigumo giữa thân thể phun trào. To lớn nhện đen tách ra làm đôi ngã xuống hai bên. Một vị hải quân trung tướng cứ như vậy chết đi. Onigumo trung tướng, theo Onigumo ngã xuống. Những cái khác phần lớn hải quân thấy được một màn này cũng mất đi ý chí chiến đấu. Oanh, ngay lúc này một tiếng nổ mạnh truyền đến. Tại Onigumo bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một cái hố to. Chỉ thấy nằm tại hố to bên trong chính là Smoker. Yoko cũng từ trên không trung bay xuống. Yoko cũng khiêng lấy ngất đi Hina trở về. Nami cùng Nojiko cũng nhanh chóng chạy đến. Cả Smoker cùng Hina hai vị thượng tá cũng lần này toàn bộ hải quân ở nơi này đều mất hết ý chí chiến đấu. Cách chương.